Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, Đại Đạo Đạo Quả, Võ Giả Tu Luyện, từ đạo trùng trồng xuống, đạo thụ sinh trưởng, đến trên cây kết quả. Này là võ giả đối với võ học, đối với thiên địa đường tắt vắng vẻ lĩnh ngộ, cũng là cuộc sống ghi chép, mà Dịch Vân cùng nhau đi tới. Hắn trải qua nhiều Lamani nhưng ở bên trong dòng sông thời gian. Tất cả những thứ này lại quá ngắn ngủi. Ở Thái A Thần Thành, tu luyện Thái A Thánh Pháp. Ở Thuần Dương Kiếm Cung, dung hợp Kim Ô. Ở Nữ Đế Bí Cảnh, dung nham thối thể. Cuối cùng liền Thuần Dương. Ta tu Thuần Dương Pháp Tác, bầu bạn ta tiến lên đến đây. Có thể ngưng tụ thành đạo quả âm. Dịch Vân phía sau. Thình lình xuất hiện một vòng rượu nhật, thang cốc phù tang bóng mờ bày ra, đồng thời Kim Ô dương cánh, hét dài một tiếng, to lớn cánh vàng, như cháy hừng hực hỏa diễm, dường như có thể thiêu cháy tất cả, những này hóa thành một mỗi người tràn ngập vũ trụ ảo diệu hơi thở đạo văn. Sau đó dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái sinh sôi liên tục, tuần hoàn chuyển động tiểu cầu. Màu vàng tiểu cầu, bề ngoài là rượu nhật cùng kim ô đồ đằng, ẩn chứa trong đó cuồng bạo hung mãnh sức mạnh. Đây là Dịch Vân Thuần Dương đạo quả. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nơi này, hai, chính là âm dương, vũ trụ ban đầu bắt đầu. Hỗn độn sơ sinh, tức chia âm dương. Âm dương, là một cái đại đạo. Cô đơn dương không dài. Dịch Vân tuy rằng tu chính là thuần dương pháp tác, nhưng cũng dung hợp một tia lâm tâm đồng tu âm ni cảnh này khiến Dịch Vân thuần dương đạo quả. Càng thêm hoàn mỹ, ở thuần dương kiếm cung, ta lĩnh ngộ điêu linh ý cảnh, cùng hắc giáp ma thần liều đánh một trận tử chiến, sau bị hắc giáp ma thần khốn vào dị độ không gian. Tìm hiểu không gian chi đạo, ta bái sư thời vũ quân, tu luyện thiên thủy chi thư. Đem vạn ma sinh tử luân hóa thành thời không luân bàn. Ta ở thời không một đạo trên, từng bước đi tới, có cơ duyên, cũng có thành tựu, huyền bí phù văn từ Dịch Vân trong cơ thể bay ra. Xoay tròn tụ tập, bên trong có ngày đêm ngôi sao chuyển động, phảng phất hội tụ thành một cái nho nhỏ vũ trụ, cổ xưa cuồn cuộn khí tức làm lại ngưng tụ đạo quả bên trong tản mát ra. Hồi lâu sau, thời không pháp tác dần dần ngưng đạo, thời không điêu linh đạo quả, cùng thuần dương đạo quả song song, cũng vậy trong đó dường như lẫn nhau hấp dẫn, lại vẫn duy trì một chút khoảng cách, tuần hoàn chuyển động, như chân chính ngôi sao. Dịch Vân tiếp tục ngưng tụ, từng luồng khí tức không ngừng từ trong cơ thể hắn tách ra. Những khí tức này không chỉ là pháp tác, còn có Dịch Vân tu võ đến nay hết thảy trải qua. Ký ức, những này mới hợp thành đạo quả, ở trong trí nhớ của mình, Dịch Vân phảng phất thấy được chính mình đứng ở thuần dương kiếm cung chủ nhân pho tượng trước tình. Cảnh đó, cái kia vô biên vết kiếm, dường như có thể đâm nhói hai mắt, thuần dương vết kiếm, tam xích quang âm kiếm, ta kiếm đạo, là tâm chi sở hướng, quyết chí tiến lên, hai đạo nho nhỏ vết kiếm xuất hiện, ở trên không bên trong đan sen. Tạo thành từng đạo kiếm ảnh, này kiếm ảnh bên trong, đều là Dịch Vân sử dụng kiếm thời gian thân ảnh, đây là Dịch Vân kiếm đạo đạo quả, cuối cùng, là đại hủy diệt đạo quả, Dịch Vân đại hủy diệt đạo vực, mặc dù liền thời vũ quân đều thay đổi sắc mặt, thế gian bất cứ sự vật gì, cho dù là thời không, âm dương, vũ trụ, cũng cuối cùng sẽ đi về phía hủy diệt, không có bất kỳ vĩnh hằng bất biến đích sự vật. Thời không, âm dương đều là đại đạo, chúng nó tiếp cận bản nguyên, nhưng đại hủy diệt chi đạo, nhưng là trí cao đại đạo một trong, hay là nói, một trong, đều không xác thực cát. Bởi vì cho tới nay mới thôi, trí cao đại đạo chỉ có hai cái vũ trụ sơ sinh hỗn độn. Vũ trụ diệt vong lúc đại hủy diệt, càng là tiếp cận bản nguyên đại đạo, độ khó càng cao, ngưng tụ đạo quả, tự nhiên cũng thì càng khó. Ngưng tụ thời không điêu linh đạo quả, Dịch Vân đã dùng hết thời gian rất lâu, nhưng đại hủy diệt đạo quả, dùng thời gian càng dài, Dịch Vân nguyên khí đều có chút thiếu hụt, hắn lấy ra Yên Vũ Chi Môn ở bên trong lấy được vạn năm thất tinh hoa. Võ giả ngưng đạo, cực kỳ gian nan, mà trong quá trình này, võ giả nguyên khí không cách nào được bổ sung, ngưng tụ đạo quả, hầu như muốn tiêu hao hết tự thân nguyên khí, tụ tập toàn bộ cảm ngộ. Quá trình này chỉ có thể làm liền một mạch, ở tụ linh điện bầu trời, leo lên khí thế hỗn hợp mấy loại đạo quả khí tức. Toàn bộ tụ linh điện đều lộ ra một loại huyền ảo cảm giác. Phong vân xoay tròn, nhật nguyệt cùng phát hiện, ngưng xương tiên tử cũng tới. Nàng đứng ở thời vũ quân bên cạnh nhìn, dịch vân đạo quả, khí thế thật mạnh, ngưng xương tiên tử cảm khái nói. Nàng năm đó cũng không có như vậy khí thế, cũng sắp rồi, rất nhanh sẽ biết kết quả, thời vũ quân rất có kiên trì. Ngưng xương tiên tử gật đầu. Nàng đang mong đợi dịch vân ngưng đạo kết quả, mà dịch vân thì lại đắm chìm trong hồn hải bên trong thế giới. Ở ngưng đạo trong quá trình, hắn dần dần cảm giác được chính mình phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể. Thuần dương, thời không điêu linh, kiếm đạo, những này đạo quả vây quanh dịch vân xoay tròn, mà ở dưới người hắn, đại hủy diệt đạo vực xuất hiện, hơi thở của sự hủy diệt không ngừng đan xen đứng lên. Nhanh xong rồi, dịch vân trong lòng có cái cảm giác này. Một đoàn màu xám cho luồng khí xoáy dần dần thành hình. Như là một mảnh tinh vân, nhưng cũng ẩn chứa hơi thở cực kỳ khủng bố. Tựa hồ bất cứ sự vật gì rơi vào trong đó đều sẽ bị dập tắt. Mà trên bầu trời tụ linh điện, một cây đại thụ che trời như ẩn như hiện xuất hiện bóng mờ. Kim ô cửu anh xoay quanh hướng lên trên. Phát ra trận trận thét dài, đại thụ trên cành cây, một chút chồi non dần dần biến thành một đám trái cây. Trái cây này khí tức mờ mịt, mỗi một viên trái cây đều bất tận tương đồng, nhìn kỹ chính là đạo khác nhau quả, mà ở những này đạo quả, từng mảng lá cây đang chậm rãi triển khai. Đạo quả kết thúc đi ra, ngưng xương tiên tử nhìn cái kia chút phiến lá. 6 mảnh, 7 mảnh. 8 mảnh, 8 lá đạo quả, ở thiên dụ yêu quốc, lạc thức thế lực như vậy bên trong, tuyệt đối là kinh diễm vô cùng, nhưng mà đối với dịch vân tới nói, lại không thể nói toán nhiều, chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm nhỉ, dịch vân đạo quả. Đều là đại đạo đạo quả, thời vũ quân nói rằng, ngưng đạo cảnh võ giả, có thể có một viên đại đạo đạo quả, cũng đã là người tài ba, mà dịch vân có 3 viên. Thuần dương, thời không điêu linh, đại hủy diệt chi đạo, đây đều là tiếp cận bản nguyên đại đạo, đặc biệt là đại hủy diệt chi đạo, lại thêm một viên lá cây, ngưng xương tiên tử ánh mắt sáng lên, trở nên động dung, nhưng cái này lá cây, nhưng chỉ lộ ra một cái nhọn mầm, liền không nữa sinh trưởng. Đáng tiếc, ngưng xương tiên tử lộ ra tiếc hận vẻ mặt, thời vũ quân cũng vẻ mặt khẽ động. Sau đó lại bình tĩnh nói, cũng không có gì đáng tiếc, đồng thời tu luyện 3 cái đại đạo, còn muốn trở thành 9 lá đạo quả, quá khó khăn, dịch vân hiện tại chỉ thiếu một chút, là 8 lá đạo quả bên trong cực phẩm ni, ngưng xương tiên tử cũng gật đầu. Chỉ là mắt thấy quả thứ 9 lá cây thiếu một chút hoàn toàn mọc ra, vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, chờ dịch vân ngưng đạo hoàn thành đi, thời vũ quân nói rằng. 8 lá đạo quả sắp hoàn thành, ngưng đạo rất nhanh sẽ có thể kết thúc, nhưng mà đúng vào lúc này, thời vũ quân đáy mắt nhưng lóe lên vẻ khác lạ, này, dịch vân đại hủy diệt đạo quả, đã ngưng tụ thành hình, nhưng ở đêm đại hủy diệt đạo quả dẫn dắt hướng về cái khác đạo quả thời gian. Dịch vân nhưng ngừng, đây là một bước cuối cùng, nhưng là dịch vân nhưng có một loại cảm giác kỳ dị. Đại hủy diệt đạo quả. Nuốt chừng tất cả, nó là hỗn độn vũ trụ chung kết, cũng là đạo chung kết, bởi vậy, ở đại hủy diệt đạo quả tới gần cái khác đạo quả thời gian. Nó mơ hồ truyền đến một loại lực cắn nuốt, dường như muốn đem nó nói quả nuốt chừng đi vào, nếu như để đạo quả của hắn, đều cùng đại hủy diệt đạo quả dung hợp, sẽ là như thế nào kết quả, là hủy diệt sao, đại hủy diệt chi đạo, hủy diệt tất cả. Bao quát đạo quả, cũng là bình thường, dịch vân chưa từng nghe nói đạo quả dung hợp, cũng chưa từng nghe nói có ai đại hủy diệt đạo quả. ở đây chỗ đường rẽ trên, nên lựa chọn như thế nào? Chỉ thiếu chút nữa, Dịch Vân liền có thể ngưng đạo, nhưng dung hợp, Dịch Vân mãnh liệt linh cảm đến, nếu dung hợp, hắn cái khác đạo quả, cũng có thể bị đại hủy diệt đạo quả hủy diệt, cuối cùng hình thành dường như hủy diệt sau vũ trụ, hoàn toàn tĩnh mịch, nên làm gì? Dịch Vân dừng lại, hắn không cách nào nữa tiếp tục tiến hành, tùy tiện dung hợp, chờ đợi hắn có thể là một tai nạn. Hơn nữa, thứ 9 lá trung quy không thể triển khai, này cũng để Dịch Vân mê man, lẽ nào toàn bộ 12 đế thiên, cũng chưa chắc có người tiếp xúc qua đại hủy diệt chi đạo. Như cũ không có thể chống đỡ một viên 9 lá đạo quả sao? Ngưng tụ đạo quả, nhất định phải làm liền một mạch, bằng không là thất bại. Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí không nhiều lắm, hắn thời gian có hạn, nhất định phải làm ra lựa chọn. Đại hủy diệt cùng chung kết chính là kết thúc sao? Vũ trụ vạn vật, đều không thể vĩnh hằng, cuối cùng hướng đi hủy diệt, bao quát vũ trụ bản thân, nhưng là hủy diệt sau khi đây? Lẽ nào chỉ còn dư lại vĩnh hằng vô tận không, sao? Thế gian tất cả, đều là sinh sinh diệt diệt, một giọt nước sẽ bốc hơi lên, nhưng rơi vào trong mây, lại sẽ ngưng kết thành mới giọt nước mưa. Hội hoa xuân khô héo, nhưng lạc hồng sẽ thai nghén hạt giống, người sẽ già mà chết, nhưng trẻ con hội trưởng đại thành người, ngôi sao sẽ hủy diệt, nhưng tân tinh lại đều sẽ sinh ra, thế gian hết thảy đều ở luân hồi, cũng tất nhiên bao hàm vũ trụ hủy diệt, lại là mới vũ trụ mới bắt đầu, chỉ là này luân hồi cực kỳ dài lâu, vượt xa khỏi người tưởng tượng, mới vũ trụ. Dịch Vân bỗng nhiên bắt được cái gì? Vũ trụ mới bắt đầu là cái gì chứ? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, ở âm dương, thời không phía trước, là hỗn độn, hủy diệt sau sống lại. Đại hủy diệt cùng hỗn độn, hai cái trí cao đại đạo. Trí cao đại đạo vì sao là hai cái? Chúng nó có thể hãy cùng âm dương, thời không, thủy hỏa giống như, là vũ trụ hai mặt, hai cái hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được, Dịch Vân tu thuần dương pháp tắc, nhưng cũng không phải là chuyên tu. Hắn có lâm tâm đồng thuần âm tẩm bổ, nữ đế tâm kinh, bản thân cũng là kết hợp âm dương công pháp. Dịch Vân lấy điêu linh chi đạo, dung hợp thời gian pháp tắc, nhưng khi đó Dịch Vân ở chỗ hắc giáp ma thần lúc tác chiến. Bị vây ở hắc giáp ma thần sáng tạo ra dị độ không gian bên trong. Dùng thời gian mấy năm. Lấy tử tinh nhìn thấu không gian chi đạo, mới có thể thoát vây. Không gian phụ trợ thời gian, hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù là kiếm đạo, Dịch Vân mới bắt đầu đã từng lĩnh ngộ quá đao đạo. Hắn cái thứ nhất vũ khí chính là thiên quân đao. Sau khi vào đao mộ, ngộ đao đạo chi quyết chí tiến lên, lại ở thuần dương kiếm cung ở bên trong lấy được thiên tuyết phi đao. 999 khẩu thiên tuyết phi đao. Đến nay là hắn lợi khí giết người, có thể chỉ có đại hủy diệt chi đạo, nó là đơn độc, cho tới nay mới thôi, không có bất kỳ tương đối pháp tác cùng với dung hợp. Cảnh này khiến đại hủy diệt đã biến thành thuần túy hủy diệt. Dùng nó đối địch, đương nhiên uy lực to lớn, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Vân hiện tại, kỳ thực cũng không có thể hoàn toàn khống chế đại hủy diệt lĩnh vực. Lúc đó đối mặt thời phi, thời vũ thời gian, Dịch Vân lấy ra đại hủy diệt lĩnh vực, đem tất cả nát tan. Nếu như không phải Dịch Vân nguyên khí tiêu hao hết, e sợ hủy diệt sẽ tiếp tục kéo dài, tạo thành đáng sợ phá hoại. Hủy diệt, nhất định phải cùng sáng lập kết hợp, như vậy mới có thể hòa hợp hoàn mỹ. Nếu không thì sẽ giống bây giờ giống như, liền ngưng tụ ra đại hủy diệt đạo quả, đều sẽ cắn nuốt mất đạo quả của nó. Cuối cùng dã tràng xe cát, nghĩ tới đây, Dịch Vân đã quyết định, nhất định phải tìm tới cùng đại hủy diệt tương ứng đạo. Quyết định này của hắn, nếu như để người khác biết, nhất định sẽ cảm thấy Dịch Vân điên rồi. Hắn một cái thông thiên cảnh viên mãn võ giả, dĩ nhiên muốn cùng thời gian lĩnh ngộ hai cái trí cao đại đạo. Mặc dù là thần quân, cũng tuyệt đối không thể, nhưng là Dịch Vân quyết định đi thử nghiệm. Hắn muốn để đại hủy diệt chi đạo cũng hoàn mỹ, không nói đại hủy diệt đạo quả sẽ tiêu diệt cái khác đạo quả. Chỉ cần 8 lá đạo quả, cũng không phải Dịch Vân hài lòng. Dịch Vân hoài nghi, chính là bởi vì hắn đại hủy diệt chi đạo không thể hoàn mỹ, mới làm cho cái khác đạo quả cũng không thể hoàn mỹ. Dù sao đại hủy diệt chi đạo, là hắn đạo vực, cũng là cái khác đạo cơ sở. Làm sao vậy? Ngưng Xương Tiên Tử nhìn thấy Dịch Vân trên người khí tức càng ngày càng yếu, trong lòng nhất thời khẩn trương, mà lúc này, ở Dịch Vân đạo thụ trên, sắp thành hình 8 lá đạo quả bỗng nhiên đình chỉ sinh trưởng. Lá cây đều cuốn lên, đem đạo quả bao bọc ở bên trong. Dịch Vân ngưng đạo, dĩ nhiên không có có thể thành công. Dịch Vân bây giờ là nửa bước ngưng đạo cảnh giới, có bộ phận võ giả sẽ dừng lại ở nửa bước ngưng đạo cảnh giới, tỉ như Xích Truy Vân, liền là như thế, nhưng là Dịch Vân, trước nhìn hắn tư thế, hắn là dự định thừa thế xông lên ngưng đạo, nhưng là bây giờ, trên đường đình chỉ, đây là vì cái gì? Thời Vũ Quân hơi trầm ngâm, cũng là xem không hiểu Dịch Vân dự định, nửa bước ngưng đạo cũng tốt, có càng đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Lần kế tiếp tất nhiên thành công, Ngưng Xương Tiên Tử vì là Dịch Vân tìm một cái lý do. Nhưng là Thời Vũ Quân nhưng hơi lắc đầu, Dịch Vân chỉ sợ không phải muốn như vậy. Lần này hắn không phải ngưng đạo thất bại, mà là có ý định đình chỉ. Hắn đại khái không hài lòng 8 lá đạo quả đi. Thời Vũ Quân nói những này thời gian, hơi nhíu mày, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng là 9 lá đạo quả không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ, có thể ngưng tụ 9 lá đạo quả, hẳn là kỳ tài ngút trời hạng người. Hơn nữa đại đa số 9 lá đạo quả, đều cũng không phải là đại đạo đạo quả, muốn ở âm dương, thời không, hủy diệt như vậy trên đại đạo ngưng tụ ra 9 lá đạo quả đến. Khó như lên trời, nếu như là đồng tu nhiều loại đạo, vậy thì càng khó khăn. Thời Vũ Quân nguyên bản đối với Dịch Vân ngưng tụ đạo quả đã thỏa mãn. Nhưng là hắn nhưng ngừng, mắt gặp Dịch Vân hoàn toàn từ bỏ. Thời Vũ Quân thân hình hơi động, bay đến Dịch Vân trước mắt, Ngưng Xương Tiên Tử cũng đi theo. Dịch Vân, ngươi vì sao ngừng, không hài lòng 8 lá đạo quả. Của ngươi 8 lá đạo quả, đã tiếp cận 9 lá, huống hồ là 3 viên đại đạo đạo quả, lại thêm kiếm pháp một đạo. Kiếm tuy rằng không phải tự nhiên đại đạo, nhưng đối với võ giả mà nói, nó ở kỹ xảo một đạo trên, cũng là đại đạo. Thời Vũ Quân đương nhiên hy vọng Dịch Vân có thể ngưng tụ ra 9 lá đạo quả. Nhưng lại sợ Dịch Vân mơ tưởng xa vời, làm trễ nãi thời gian, lúc còn trẻ thời gian qua quý báu, một khi trì hoãn, liền sẽ ảnh hưởng tiềm lực. Dịch Vân biết Thời Vũ Quân nhìn hắn ngưng đạo toàn bộ quá trình, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Thời Vũ Quân vấn đề, mà là nói rằng, sư tôn giáo huấn, đệ tử ghi nhớ trong tâm khảm, đệ tử có một cái vấn đề, muốn thỉnh giáo sư tôn, từ nơi nào có thể tìm hiểu đến hỗn độn hồng mông chi đạo. Cái gì? Thời Vũ Quân ngẩn ra, hỗn độn hồng mông, vũ trụ chí cao đại đạo một trong, Dịch Vân hỏi cái này làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn tìm hiểu hỗn độn hồng mông? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.